Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Bạt. Ở phần trước thì chúng ta thấy đấy là cái cuộc thi đấu lôi đài của các vị bán thần trong trận doanh thủ tự thì có vẻ rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh tiến vào phó bản thì khá là thuận lợi. Tại vì là trước khi tiến vào cái phó bản Thái Dương thì hư không bán thần đã đưa cho Trương Nguyên Thanh cái món đạo cụ loại quy tắc cấp cao mà hắn đổi được khi mà giao ra mấy cái mảnh vỡ là bản quang minh, đổi với phong Thái Âm Chi Chủ để lấy một cái món đạo cụ loại quy tắc cấp cao. Thì cái món này nó có khả năng dự toán tương lai trong thời gian ngắn, giống như kiểu là một Doctor Strange ở trong cái phiên bản gọi là dùng thử đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ. Hỏng bét rồi. Hư không bán thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu tiếp tục như vậy thì nhiều nhất là 60 giây, hai thế giới sẽ dung hợp. Tất cả quy tắc và sinh linh trong thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn, thẳng đến khi tịch diệt. Thế giới bẻ cong là năng lực mạnh nhất của tiểu thần, là quyền hành bán thần kéo dài. Sau khi thu được người xâm nhập búp thì nó càng mạnh hơn nữa. Lão Mike trầm giọng nói, trong đại khu thứ hai, có thể đánh vỡ thế giới bẻ cong thì chỉ có Bạch Hổ Nguyên Soái, mà thế giới bẻ cong bây giờ so với trước càng thêm cường đại và kiên cố. Thái nhất, công kích của ngươi có đủ không? Ba phân thân của tinh thần chi chủ vẫn là bộ mặt người máy không có tình cảm. Thậm chí còn chưa thèm nhìn lão Mike tới một lần. Hắn quay đầu nhìn về phía mép của lôi đài, nhìn về phía linh thác. Lấy một loại giọng điệu gọi là dạy dỗ con cái mà nói. Trong ba đại quyền hành, nhật, nguyệt, tinh, thái dương bổn nguyên cao cao tại thượng, tinh thần thì có thể thôi diễn vạn vật, lại bị thái âm khắc chế. Chỉ ba cái mà nói thì tinh thần là yếu nhất, nhưng thật ra không phải như vậy. Nhật nguyệt tinh đều có đặc điểm và tác dụng riêng. Nếu như mang ba đại bổn nguyên của vị thần linh chia tách thành ba bộ phận, thái dương bổn nguyên nó tượng trưng cho lực lượng và quyền uy của hắn, thái âm thì thuộc về âm u và tà ác của hắn, một âm một dương, hai mặt, mà tinh thần thì đại biểu cho tâm và trí tuệ của hắn. Lực lượng cần có trí tuệ và tâm để mà khống chế. Mất đi cái tâm điều hòa, lấy thân thể thái dương mà dung nạp thái dương thì nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Khi nói chuyện, hai thế giới một chính một phản càng lúc càng tới gần, quyền hành hỗn loạn đã cường đại đến cực hạn, ngay cả nhật chi thần lực cũng đang bị chôn vùi, bị hỗn loạn đồng hóa, thái âm và tinh thần cũng thế. Nhưng mà tinh thần chi chủ lại không bận tâm, tiếp tục nói. Linh thác, ngươi lựa chọn đi con đường thái âm bổn nguyên, đã định sẵn là ngươi sẽ bị người ta xâm nhập và ô nhiễm. Bởi vì thái âm biểu tượng chính là lực lượng âm tính, là ác của vị tồn tại kia. Thái dương thì nhất định sẽ khuynh hướng thủ tự. Còn về phần tinh thần ư? Hắn chưa nói tiếp mà lại chuyển sang nói. Linh thác, ngươi lấy thân thể thái âm để tiến vào phó bản thái dương, nhất định không có khả năng dung nạp thái dương. Điều duy nhất có thể làm đó là cản trở ta thu phục thái dương, cướp nó đi, bảo tồn nó. Sẽ có một ngày giết chết ta, cướp đoạt tinh thần bổn nguyên, thì ngươi mới có thể làm được nhật nguyệt tinh hợp nhất, trở thành nhân vật vĩ đại nhất của toàn vũ trụ. Linh thác tựa như lần đầu nghe nói những tin tức này, cúi đầu im lặng một lát rồi khẽ cười nói. Cũng có thể trong phó bản các vị thần giết người, trước nút tinh thần rồi lại luyện thái dương. Thế giới trong gương đã ép đến đỉnh đầu, linh lực nửa thân trên của ba hóa thân bị đồng hóa thành tối tăm mờ mịt và hỗn loạn, nửa thân dưới miễn cưỡng giữ lại linh lực của nhật nguyệt tinh. Thái nhất môn chủ hoàn toàn không có nhìn tình cảnh mà bản thân đang ngập tràn trong nguy hiểm, vẫn như cũ là bộ dáng không biểu cảm kia, âm thanh cũng như âm thanh điện tử tổng hợp, trùng trùng điệp điệp mà lại không có tình cảm. Vậy thì nhìn cho kỹ, vi phụ dạy người làm sao lấy tinh thần chi lực để dung hợp thái âm, đây cũng là pháp thuật thứ hai mà ta khổ tu 60 năm lĩnh ngộ. Rốt cuộc bây giờ hắn mới nhìn về phía đối thủ thực sự là lão Mai, giọng điệu tử bi nói, ta cho rằng hai đại trận doanh thủ tự và tà ác, tất cả nghề nghiệp đã đến vị cách bén thần thì đều nên vứt bỏ đạo cụ, chuyển rời trọng tâm đến việc lĩnh hội thuật pháp của nghề nghiệp mình, ngoại trừ hư không. Khi nói chuyện thì thái dương phân thân nguy nga bất động, hai phân thân tinh thần và thái ân giống như nam châm hấp dẫn lẫn nhau, lao vào nhau, dung hợp lẫn nhau. Tinh thần sáng chói cùng với thái âm đen sì xen lẫn, kẻ sau bỗng nhiên trải rộng ra như một tấm lông nhung bằng thiên nga đen nhánh che phủ cả bầu trời, lôi đài 4 cây số. Ánh sao sáng chói bám vào trên đó, hóa thành từng ngôi sao hoặc sáng hoặc tối. Chỉ trong chớp mắt, một mảng ngân hà thu nhỏ đã buông xuống lôi đài, chậm rãi trải rộng ra, bao la bát ngát, khí tức mênh mông bao phủ cả trời đất giáng xuống. Cùng nhau giáng xuống nó còn có cả ý chí chí cao vô thượng. Cái loại cường đại này không phải là phương diện lực lượng, mà là biểu tượng, là vị cách. Nó vượt qua sinh linh, vượt qua cá thể. Thế giới bẻ cong nho nhỏ, thế giới ở trong gương nho nhỏ thì sao có thể vây khốn được một mảng ngân hà. Thế giới bẻ cong bị nghiền ép ở phương diện vị cách, chỉ nghe trong hư không chuyển đến những tiếng răng rắc, không gian vỡ ra như pha lê, vết rách nhanh chóng lan tràn. Ký tức hỗn loạn tràn ngập trong mảng không gian này bị tinh hà bao phủ, bị dung nạp, không ngừng pha loãng, cuối cùng tiêu tán không còn dấu vết. Trong tinh hà hạ xuống một ánh sao sáng đến chói mắt, bao phủ cả lão Mike. Lão Mike ở trong ánh sao, giơ cây pháp trượng bằng dây nho lúa mì và quả hạch, thúc giục linh lực hỗn loạn tối tăm mở mịt, muốn vặn vẹo đặc tính của ánh sao để thoát khỏi trạng thái bị khóa chặt này. Nhưng mà linh lực hỗn loạn tối tăm mở mịt mới từ pháp trượng lao ra, liền bị ánh sao liên thông với ngân hà hút đi, pha loãng ở trong hư không mênh mông vô ngần. Trên tinh hà bao la cao xa, ánh sao ngưng tụ ra một vị thần to lớn với diện mạo mơ hồ. Hắn khoác trường bào bằng ánh sao, đội mũ miệng đen sì, hốc mắt bị năng lượng len sì lấp đầy, nén bóng tối thâm trầm trong đó. Trong mắt quán chậm rãi nhìn về phía lão Mike đang bị ánh sao bao phủ. Ở trong hốc mắt đen sì sinh ra một vòng xoáy thâm trầm, tản ra lực hút khủng bố vô hình. Lão Mike bị ánh sao hạn chế, toàn thân cứng ngắc. Một bóng người giống như thực chất từ trên đỉnh đầu chậm chạp bị rút ra, rõ ràng là nguyên thần của lão Mike. Nguyên thần này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, phẫn nộ và dãy giụa, muốn chìm lại vào trong cơ thể nhưng lại không thể ngăn chặn, từng chút một thoát ly thể xác. Cuối cùng hắn vẫn không cách nào chống cự được lực lượng nhắm vào linh hồn mà bị rút ra từng chút một. Theo hai chân thoát ly thân thể, nguyên thần ở trong ánh sao nhanh chóng bay lên, bị vị thần có diện mạo mơ hồ kia hút vào trong miệng. Tinh hà bao la mênh mông bắt đầu sụp đổ, ánh sao hội tụ thành một hóa thân, màn vải thâm trầm bát ngát gây dựng lại thành hóa thân thái âm. Cuối cùng thái dương phân thân từ đầu đến đuôi đều đang xem kịch, hội họp, đứng sóng vai. Tất cả dị tượng đều biến mất, trên trận chỉ còn lại có ba hóa thân, cùng với một cây phát trượng dài 2 mét và một quả cầu thủy tinh tối tăm mở mịt. Trong quả cầu này có biển cả, trời xanh và đại lục nhưng lại rỗi loạn và điên đảo, hỗn hợp vào với nhau. Quay trở lại Thục Sơn, Trương Nguyên Thanh gọi một âm thi điều khiển nó bước vào chủ điện, dừng trước quan tài bằng đồng xanh. Ngân Giao quận chúa yên lặng trốn sau lưng đệ tử đích truyền, giơ cái loa nhỏ lên, nhỏ giọng nói: "Mau thu tôi về mũ đỏ nhỏ đi, âm vật cấp 9 có thể một hơi nuốt chửng tôi không những không giúp được gì, còn có thể trở thành chất dinh dưỡng của kẻ địch, tư thông với địch thật đáng xấu hổ." Trương Nguyên Thanh quay đầu răn dạy: "Vậy cần cô để làm gì?" Ngân Giao quận chúa giật dây: "Tôi cậu cảm thấy là cậu có thể triệu hoán sư tôn tới để bà ấy hỗ trợ đánh bót cho." Trương Nguyên Thanh khịt mũi coi thường loại tính cách bá đạo cương liệt của lão mõ, nói không giúp tôi vượt ải thì nhất định sẽ không giúp, không phải vậy thì lời nói trước kia của bà ấy chính là đánh giấm. Bà ấy quả thực đã hơn 1.000 năm không đánh giấm rồi. Ngân Giao quận chúa nhìn âm thi trong chủ điện với ý đồ cậy nắp quan tài, liền vội vàng thúc giục: "Mau mau thu tôi lại đi." Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ đỏ nhỏ, vung tay thu hồi Ngân Giao quận chúa: "Cô nói không sai, cái loại phó bản cấp bậc này thì âm thi linh phó cấp 7 đã vô dụng, tốc độ lên cấp quán thực sự quá nhanh, âm thi và linh phó đã theo không kịp tiến độ. Choán thời gian 1-2 năm nữa, có lẽ là có thể luyện ra âm thi linh phó cùng cấp bậc, không cần phải đơn đả độc đấu với kẻ thù." Suy nghĩ xoay chuyển, trong chủ điện truyền đến những tiếng vang ầm ầm, nắp quan tài bằng đồng nặng nề đập xuống đất, một làn khói đen nồng đậm từ trong quan tài phun ra, giống như núi lửa đọng lại hàng trăm hàng ngàn năm bất chợt phun trào. Khói đen nhanh chóng cắn nuốt âm thi, bao phủ cả đại điện, cũng từ trong cửa sổ mà khuếch tán ra ngoài, ở trên đỉnh núi cao nhất của Thục Sơn, hình thành một tầng mây dày đặc che chắn tất cả, bí ẩn tất cả. Trương Nguyên Thanh không chút do dự mở ra Nhật Thăng và hình thái Liệt Dương Chiến Thần. Hào quang vàng óng tinh khiết sáng tỏ xua tan mây đen, để cho đỉnh núi cao nhất của Thục Sơn quay về vẻ trong trẻo vốn có. Hắn không có khả năng ở trong lĩnh vực âm khí tràn ngập mà chiến đấu với một âm vật cấp 9, như vậy thì khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Nhật Thăng và Liệt Dương Chiến Thần, thời gian duy trì là một nửa giờ. Trong vòng nửa giờ, bắt buộc phải giải quyết chiến đấu. Theo âm khí nồng nặc bị tịnh hóa thì cảnh tượng chủ điện lần nữa xuất hiện trước mắt. Trương Nguyên Thanh trông tới một cánh tay mảnh khảnh tái nhợt đã nắm vào mép quan tài. Ngay sau đó là một cô gái tái nhợt ngồi dậy. Cô có dùng mạo xinh đẹp, trừ làn da trắng bệch không giống với người sống thì không có gì khác với người thường. Thối giữa chảy mủ, mạch máu màu đen mắt lồi ra ngoài, tóc sờ xác, các loại đặc thù của âm thi thì căn bản không có tìm thấy trên thân thể cô. Trong hốc mắt của cô là năng lượng đen kịt sền sệt, bao trùm cả tròng trắng của con người. Trên thân thể cô là để trần, không có bất kỳ quần áo nào che chắn. Đường cong của thân thể là lướt, có một loại mị hoặc yêu dị. Trên đầu đội một cái mũ miện màu vàng hoa mỹ, rủ xuống rèm châu. Cô từ trong quan tài đứng lên, dưới là một cái váy da thú dài đến gối. Cô nhìn quanh đại điện, hầu lâu không có động tĩnh, tựa như đang thích ứng với hoàn cảnh lạ lẫm. Hào quang vàng óng bá đạo trong vắt chiếu lên người cô mà lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa như chỉ là tắm rửa trong một loại ánh nắng bình thường thôi. Cô bước ra khỏi quan tài đồng xanh, bước ra bậc cửa, đứng ở vị trí cửa điện, hốc mắt đen sì nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Ta ngủ say, vô tận năm tháng, ngươi là người đầu tiên bước vào nơi đây, ngươi là tín đồ Kim Ô. Không, thời đại này các ngươi không gọi là Kim Ô. Cô truyền đạt ra tinh thần dao động. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, ta không phải người của thời đại này. Kim Ô đối với chúng ta mà nói là xưng hô cổ lão mà xa xưa, ta là thần Nhật Du. Thần Nhật Du, nữ tử nhấm nuốt danh từ này. Người từng là gặp Kim Ô sao? Đối phương chưa lập tức động thủ mà lựa chọn câu thông, Trương Nguyên Thanh tự nhiên cũng không để ý mà tán gẫu nhiều thêm một chút. Chưa từng thấy, cô gái xinh đẹp hở ngực nói. Kim Ô ở thời thượng cổ, bạo loạn, thiêu đốt đại địa, bị oa hoàng, hàng phục, phong ấn, sinh linh ở trong hòn đảo Đông Hải. Ở nơi phong ấn, triều bái Kim Ô thu lấy linh lực do bọn nó tiêu tán ra. Những người này chính là tín đồ của Kim Ô. Kim Ô vì sao lại bạo loạn? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cô gái đáp, hủy diệt thương sinh, cứu vớt thương sinh. Hủy diệt thương sinh, cứu vớt thương sinh. Trương Nguyên Thanh không hiểu đối với điều này, liền hỏi lại. Có ý tứ gì? Cô gái chưa trả lời mà khẽ lắc đầu. Ngươi là ai? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Bạt. Nữ tử nói, ta chính là chiến sĩ của Hữu Hùng Thị, ngã xuống trong trận chiến Trắc Lộc. Hữu Hùng Thị nhốt thân thể của ta ở cực âm chi địa, hóa thân thành thi, hy vọng ta có thể tiếp tục chiến đấu cho bộ tộc. Nhưng ngày ta tỉnh thì đã là mấy ngàn năm sau, kẻ thống trị là Đường. Quả nhiên là hạn bạt trong truyền thuyết. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, hạn bạt hẳn là thuộc tính hỏa. Nữ nhân này khi còn sống là một hỏa sư sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy đoán. Hắn cân nhắc một phen rồi hỏi, tiền bối, nơi này chính là linh cảnh, niên đại mà ta sinh hoạt cách đường triều đã cả mấy ngàn năm. Hắn mang sự tồn tại của linh cảnh nói đơn giản cho đối phương nghe, sau đó nói ra ý nghĩ của bản thân. Ngài bây giờ thu lại được tự do, linh cảnh to lớn có thể ngao du thỏa thích, ta và ngài dù sao cũng không có thủ oán, ta là con chó của Viêm Hoàng, là hậu duệ bộ tộc các người Phồn Diễn, sinh mấy ngàn năm mà ra. Có thể tạo điều kiện mà rời khỏi đây được không? Nhiệm vụ chủ tuyến của hắn chỉ là tiêu trừ âm khí bao phủ ở Thục Sơn. Chỉ cần hạn bạt, là nữ bạt rời khỏi Thục Sơn, vậy thì nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Nếu như nữ bạt bằng lòng, thì hắn sẽ cúi đầu bái ngay. Nữ bạt mặt không biểu cảm nhìn hắn. Ta không có cách nào rời đi. Giữa ta và ngươi, không thể tránh được chiến đấu. Không cách nào rời đi. Hay, xem ra chỉ có chúa tể đỉnh phong mới có thể ngao du linh cảnh nha. Hoặc là chỉ có thần Nhật Du cấp 9 đỉnh phong mới được. Lão mõ là tồn tại có 102. Trương Nguyên Thanh thở dài. Vậy thì đắc tội rồi. Trương Nguyên Thanh ngưng tụ cung tên kéo dây cung, đầu ngón tay phun ra nhật chi thần lực hóa thành mũi tên. Vù. Hào quang vàng óng xé gió bắn trúng vào lồng ngực của hạn bạt. Đinh. Trận doanh thủ tự đạt được thắng lợi. Trận doanh tả ác khấu trừ. Trận pháp mất hiệu lực 24 giờ. Đinh. Xin mời trong vòng 15 phút chọn ra danh sách tham chiến. Cấm chế bao phủ lôi đài chậm rãi biến mất, Thái Nhất môn chủ thu hồi lại quả cầu thủy tinh và pháp trượng, sải bước đi ra trở về trận doanh thủ tự. Các bán thần ở trận doanh tà ác nhìn theo bóng lưng của hắn mà rơi vào trầm mặc. Rất hiển nhiên, chiến lược của tinh thần chi chủ đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vị bán thần này bế quan 60 năm, hiếm khi ra tay, chiến tích liên quan tới hắn thế gian gần như không nghe được. Bán thần ở đây cũng chỉ biết hai lần, một lần là Tu La ngăn ở cửa ra vào kinh thành. Tinh thần chi chủ và hỏa thần đã tự mình nghênh chiến. Trận chiến đó cũng không tạo thành động tĩnh quá lớn, tình huống không rõ. Một lần nữa là trận chiến tranh đoạt La Bàn Quang Minh. Trong trận chiến này, tinh thần chi chủ biểu hiện bình thường. Người đời đều biết tinh thần chi chủ là am hiểu thôi diễn, đánh cờ là vô song. Cũng chỉ am hiểu thôi diễn và đánh cờ. Nào có thể đoán được hôm nay biểu hiện ra chiến lực lại khiến người ta kinh ngạc. Tiểu thần bởi vậy mà ngã xuống. Linh Thác đột nhiên ngẩng đầu lộ ra gương mặt tuấn lãng tái nhợt. Hốc mắt đen sì thâm thúy tập trung mà nhìn, không biết đang tự hỏi cái gì. Nếu để so sánh thì bán thần thụ tử thủ tự lại vui vẻ ra mặt. Thật ra bọn họ cũng không cho rằng tinh thần chi chủ nhất định có thể thắng. Nhật chi thần lực mặc dù khắc chế được năng lực hỗn loạn, nhưng tinh thần chi chủ dù sao cũng không phải là bán thần chủ tu Thái Dương. Khống chế chỉ là tinh thần bổn nguyên mạnh nhất thôi, mà tinh thần thì không sở trường về chiến đấu. Chỉ là không có lựa chọn nào so với Thái Nhất môn chủ càng thêm thích hợp hơn, lúc này mới đẩy hắn ra sân. Nếu như chiến bại thì nhiều nhất chỉ tổn hao chút điểm tích lũy mà thôi. Không ngờ rằng tinh thần chi chủ lại lấy thế nghiền ép mà chiến thắng tiểu thần, thể hiện ra chiến lược khiến người ta kinh ngạc. Các bán thần thủ tự chấn động bởi chiến lược của tinh thần chi chủ, đồng thời trong lòng cũng yên lặng tính toán. Trận danh tà ác thì mạnh nhất là Tu La, đơn đả độc đấu chỉ có hư không mới có thể đối kháng, lại cũng chỉ là đối kháng chứ phần thắng là gần như rất thấp. Ngoài Tu La ra thì chính là tiểu thần, vạn ma chi chủ cùng với tinh thác. Hai vị trước thì đều là cường giả cấp 11, ngoài trừ phong lôi dâm song thần đã rơi vào trạng thái ngủ say, không ai có thể đối kháng với hai người này. Người sau thì lại là thái âm chi chủ, nói từ trên đẳng cấp thì linh thác vừa bù đắp thái âm ở vào khoảng cấp 10, nhưng vị cách thì lại cao hơn bán thần bình thường. Bây giờ tiểu thần ngã xuống đã có thể sinh ra uy hiếp mang tính áp đảo, đối với bán thần thủ tự chỉ còn là ba người này nữa thôi. Bán thần tà ác còn lại, cho dù bằng vào đặc tính nghề nghiệp thì mạnh hơn so với thủ tự, nhưng cùng là cấp 10, mạnh hơn cũng có hạn, không thể tạo thành nghiền ép. Phó Thanh Nguyên đánh giá tinh thần chi chủ một lát rồi thu hồi ánh mắt mà nói, trận thứ hai, trận doanh tà ác hẳn sẽ phái một người trong ba người, Linh Thác, Tu La và Vạn Ma chi chủ xuất chiến. Linh Thác mặc dù mới trở thành thái âm chi chủ, nhưng thái âm lại là hoàn chỉnh, vị cách cao hơn chúng ta. Mọi người ai tới ứng phó trận thứ hai? Hư không bán thần quanh tay trước ngực mà nói, rất hiển nhiên tôi ra sân là đảm bảo nhất. Mặc kệ là Linh Thác hay Vạn Ma chi chủ tôi đều có thể áp chế. Nhưng mà lần này là chúng ta phái nhân viên dự thi trước. Nếu như tôi ra sân, đối phương phái Tu La ra, vậy tôi rất có thể phải xóa lĩnh và luyện lại. Nhưng nếu tôi không ra sân thì bất cứ người nào trong các người xuất chiến, đối phương đều có thể dùng Linh Thác và Vạn Ma chi chủ ra tay mà đạt được thắng lợi. Bán thần của Lưu Gia sờ cái mai rùa trong tay. Trận thứ hai có thể cho trận doanh tà ác. Chúng ta vừa vặn có hai điểm tích lũy, dùng để tiêu hao hai trong ba người. Một người khác thì để cho hư không bán thần đến xử lý. Như vậy chúng ta chính là đánh ngang tay, kết quả 2-2. Tiếp đó chỉ cần thắng thêm một trận là chúng ta có thể cướp đoạt được trung tâm trận pháp. Phía sau nữa, nếu như cần tất cả mọi người ra sân một lần, thi đấu lôi đài mới có thể kết thúc. Vậy thì còn có 5 trận, ứng đối là Thiên Vương Sợ Hãi, hai vị Huyễn Thần và hai vị Trúc Long. Trong 5 trận chiến đấu, chúng ta chỉ cần thắng 2 trận. Sau khi thi đấu lôi đài kết thúc, trận doanh tà ác cũng chỉ còn lại có 5 vị bán thần, mà chúng ta thì có 12 vị bán thần. Dù là trong 5 trận chỉ thắng 1, chúng ta còn có 11 vị bán thần, vẫn như cũ có thể trong trận chiến tranh đoạt trận pháp trung tâm lấy nhân số mà thủ thắng trận doanh tà ác. Bán thần của Lưu Gia tiếp tục nói, tình huống kém nhất là 5 trận tiếp theo toàn thua, 5 vị minh chủ hợp thể kiềm chế Tu La, nhân số bán thần của chúng ta vẫn có 5 vị, mà trận danh tà ác là 4. Lấy đặc tính nghề nghiệp tà ác thì thắng bại ngang hàng, nhưng 5 trận thua hết gần như là không thể. Trong trận danh của chúng ta còn có Mỹ Thần, lấy đặc thù của cô ấy, chỉ cần không gặp phải Huyễn Thần, Tu La và Linh Thác thì luôn đứng ở thế bất bại. Tinh thần chi chủ mở ra bố cục cho trận doanh thủ tự, bán thần Lưu Gia lại tổng kết giống như đóng nắp hòm mà kết luận. Trận thi đấu lôi đài này, phần thắng của thủ tự ít nhất phải là 80%. Thế nhưng đúng lúc này bên tai mọi người lại truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh, quy tắc đổi mới, hủy bỏ quy định mỗi người chỉ có thể dự thi một lần. Đinh, quy tắc trên hủy bỏ. Đinh, quy tắc đổi mới, hủy bỏ cơ chế điểm tích lũy miễn trừ. Đinh, quy tắc trên hủy bỏ. Đinh, quy tắc đổi mới, tùy ý một phe, chỉ cần thắng được 3 trận tranh tài, liền có thể kết thúc thi đấu lôi đài. Nghe bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở, các bán thần tựa như tiến vào nhà tắm nữ vậy, một cơn sóng đã lặng, một cơn khác lại lên, bọn họ ý thức được đây là linh cảnh đang đối kháng với người xâm nhập. Sau khi tiểu thần ngã xuống, tình thế trở nên có lợi với trận doanh thủ tự, thế là đám người xâm nhập có ý đồ quấy nhiễu linh cảnh, chế định quy tắc mới có lợi cho trận doanh tà ác. Ví dụ như hủy bỏ số lần hạn chế dự thi, hủy bỏ điểm tích lũy miễn trừ sinh tử, nhưng mà không thành công. Nhìn từ kết quả thì hai bên đều làm thỏa hiệp nhất định. Thi đấu lôi đài thêm một điều kiện kết thúc. Các bán thần không cần ác chiến cho đến người cuối cùng. Mặc kệ là thủ tự hay tà ác, chỉ cần thắng được 3 trận là có thể kết thúc thi đấu lôi đài, đầu nhập vào một vòng chiến đấu tranh đoạt trận pháp trung tâm mới. Hư không bán thần nhìn về phía lão tổ tông của Lưu Gia mà hỏi, bây giờ phần thắng là bao nhiêu? Bán thần Lưu Gia im lặng hồi lâu, phất tay nói, không tới 50%. Ba người Tu La, Vạn Ma Chi Chủ và Linh Thác gần như có thể thắng chắc được hai trận. Dù sao thủ tự bên này còn có hư không bán thần, người được xưng là nạp tiền lấy một chọi ba. Còn lại hai vị bán thần của hư vô giáo phái, hai vị bán thần của Linh Năng Hội, bởi vì đặc tiếng nghề nghiệp mà thực lực mạnh hơn bán thần của thủ tự cung cấp bậc, bởi vậy phần thắng mới không tới 50%. Hư không bán thần hít vào một ngụm khí lạnh, chia 5 năm cũng không làm được, vậy chẳng phải là sắp lạnh toát đít rồi sao? Cho nên trận thứ hai rốt cuộc là ai xuất chiến đây? Xích Hỏa Bang chủ hùng hổ nói, luận về sức phá hoại, tôi so với các người đều mạnh hơn, hơn nữa có thể liên tục dục hỏa trùng sinh, mặc kệ là Linh Thác hay Vạn Ma Chi Chủ, chỉ cần không có giết chết được tôi, liền bị tôi nổ chết. Các bán thần nhìn nhau mà không cách nào phản bác. Công kích của nguyên soái trong các bán thần đứng đầu là hoàn toàn xứng đáng, nhưng mà điểm yếu của cô cũng rất rõ ràng, thiếu đi năng lực phòng ngự và tự lành. Khi đánh đoàn đội thì rất mạnh, chỉ cần có phòng ngự và hồi phục trèo trống thì cô là đánh đâu thắng đó. Nhưng mà đến lôi đài chiến thì lại không cách nào thoát đi, rất dễ dàng bị nhắm vào. Trái lại hỏa thần mở ra đại chiêu tự bạo, uy lực không yếu hơn nguyên soái chút nào, lại có kỹ năng bị động là dục hỏa trùng sinh, có thể khiến hắn một mực trùng sinh một mực tự bạo thẳng đến khi linh lực khô kiệt. Nếu như quyết tâm muốn đồng quy vu tận với bán thần tà ác thì tuyệt đối có thể làm được. Trừ Tu La thì bán thần của trận danh tà ác đều có nguy hiểm ngã xuống trong tay hắn. Phó Thành Huyền, cách mấy ngàn mét truyền đến tiếng của Thiên Vương sợ hãi, có dám làm một trận sinh tử với ta hay không? Ta cược mạng, người cũng cược mạng, tựa như năm đó vậy, nếu dám thì lên lôi đài. Phó Thanh Nguyên nghiêng đầu nhìn thanh niên anh tuấn mặc âu phục đen, tay trái đeo khuyên tai nam màu bạc, nhàn nhạt đáp lại, sợ hãi? Ta sẽ không đánh cược toàn thể thủ tự để chiến đấu với ngươi chỉ vì thể diện. Thiên Vương sợ hãi nhíu mày, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi ra sân vậy thì đối thủ của ngươi nhất định là ta. Nếu như ai không đến để ý võ đức mà thay thế ta, thì cho dù là Tu La ta cũng trở mặt. Nghe vậy, Phó Thanh Huyền trầm ngâm một phen, nhìn về phía các đồng bạn. Tôi cảm thấy có thể, tôi có lòng tin chiến thắng sợ hãi. Nếu nhắn gạt tôi, ra sân chính là Tu La, vậy tôi có thể sử dụng điểm tích lũy để miễn trừ. Tinh thần chi chủ khẽ lắc đầu, nếu như ra sân chính là Trúc Long của Linh Năng Hội thì sao? Chức năng của Trúc Long lại khắc chế thám báo. Một khi Phó Thanh Huyền thua bởi tay của Trúc Long, vậy thì Tu La, Linh Thác và Vạn Ma Chi Chủ vẫn là cục diện. Ba trận thắng hai, trận doanh thủ tự sẽ thua trong thi đấu lôi đài. Biến hóa tiếp theo chính là trận doanh tà ác sẽ khống chế ba tòa trận pháp mà thủ tự chỉ có hai. Về sau nếu một lần nữa thi đấu lôi đài, trận doanh thủ tự là gần như không có phần thắng, kết cục chính là đoàn diệt ở trong phó bản. Cho nên, Khương Bang Chủ xuất chiến là ổn thỏa nhất, mặc kệ là Huyễn Thuần hay Trúc Long đều không thể khắc chế được hắn. Nổ tung chính là một nghệ thuật, hư không bán thần nói. Làm hỏa thần sát chiêu mạnh nhất chính là tự bạo, cho dù năng lực hư vô của Huyễn Thần thì cũng không thể hóa giải toàn bộ lực lượng của vụ nổ. Trúc Long lại càng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận hỏa thần tự bạo. Khương Bang Chủ kiêu ngạo đáp xuống trên lôi đài, Thiên Vương sợ hãi vẻ mặt thất vọng. Khương Bang Chủ tóc đỏ như lửa, ngạo nghễ nhìn bán thần tà ác. Các người, ai xuất chiến với ta? Tu La đen như tòa tháp sắt, ba đầu tám tay, yên lặng cũng đáp xuống trên lôi đài. Khương Bang Chủ vẻ mặt âm trầm, chiến ý dâng cao ngút trời. Tu La, trận chiến năm đó người không có dùng toàn lực, ta cũng đánh chưa hết hứng. Hôm nay chúng ta lại huyết chiến một trận, xem ai mới là thằng đàn ông. Lời còn chưa dứt thì các bán thần thủ tự ở sau lưng, động tác đều nhịp giơ tay lên, đầu hàng, miễn trừ trận chiến lôi đài này. Vẻ mặt Khương Bang Chủ trong nháy mắt cứng đờ. Lúc này Tu La mới phản ứng lại, hướng về phía Khương Bang Chủ gật đầu, được, được cái con mẹ ngươi. Trên trán của Khương Bang Chủ nổi đầy gân xanh rời khỏi lôi đài, cấm chế vừa mới buông xuống, lại biến mất. Thời gian có hiệu lực của một tòa trận pháp bên trận doanh thủ tự bị khấu trừ đi một ngày. Quay trở lại Thục Sơn, mũi tên vòng óng sau khi đánh trúng nữ bạt thì vô thanh vô thức biến mất, giống như bị truyền tống đến một thời không khác. Nữ bạt cũng đột nhiên biến mất như dịch chuyển tức thời tới trước mặt Trương Nguyên Thanh. Tay phải tái nhợt, một mảnh khảnh, ngón tay chập lại như đao, mọc ra móng tay đen nhánh đâm về vị trí trái tim của vị thần Nhật Du trẻ tuổi này. Trương Nguyên Thanh sớm đã chuẩn bị từ lâu, không chút hoang mang lấy ra khiên tử kim, mở ra hình thái thứ hai của ngũ trảo kim long, hình thành lên hai tầng phòng hộ trước người. Kéo kẹt, trong tạp ân chói tai, khiên tử kim bị đâm xuyên, tiếp theo là hư ảnh kim long, toàn thân tan thành mảnh vỡ. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh búng tay, thi triển tinh độn thuật để kéo dài khoảng cách. Tách. Trong nháy mắt búng tay, hắn trông thấy cái mũ miệng trên đỉnh đầu của nữ bạt lóe lên ánh sáng trắng. Sau đó trong tầm mắt của hắn trời đất xoay chuyển, bịch. Cái đầu của Trương Nguyên Thanh từ trên cổ lăn xuống, máu me đầm đìa rơi trên mặt đất. Cái đầu lăn xuống đất nhưng bờ môi vẫn mấp máy, quả nhiên là đạo cụ loại quy tắc. Đao tay của nữ bạt thế tới không giảm, tùy tiện xé lồng ngực của thân thể không đầu. Làn da màu vàng đậm cứng cỏi như sắt, nhưng ở dưới bàn tay của cô lại mềm như đậu phụ. Máu màu vàng tươi tưới vào bàn tay tái nhợt, phát ra tiếng vang như nước lạnh tưới vào chảo dầu. Năm ngón tay của nữ bạt nắm một cái bóp nát trái tim, một tay khác của cô cũng hóa thành hình đao, đang muốn đâm vào lồng ngực của thần Nhật Du trẻ tuổi, rồi dùng hai cánh tay để xé rách thân thể này. Đột nhiên ở phía cửa vào có một âm thi đứng lên, nâng khẩu súng săn hai nòng hướng về bạt mà bóp cò. Ầm! Họng súng phan ra ánh lửa chói mắt, đạn vừa rời thân thì liền trúng ngực của nữ bạt, nổ ra hai cái lỗ máu, lửa nóng hùng hực bao phủ cô. Vụ nổ sinh ra động năng khiến nữ bạt lảo đảo lui về sau mấy bước. Trương Nguyên Thanh thừa cô ôm đầu chạy trốn. Ở phía xa hắn gắn đầu lên cổ, rồi một tay đỡ lấy đầu, một tay lấy ra ống tiêm, tiêm vào bụng một ống sinh mệnh nguyên dịch. Xương gáy tự động nối lại, mạch máu nối với trái tim kéo dài, đầu tiên là mọc ra mầm thịt rồi nhanh chóng lớn lên, biến thành một trái tim đỏ tươi mới tinh, đập thỉnh thịch. Trương Nguyên Thanh sớm biết mình sẽ gặp kiếp nạn chặt đầu. Trước khi mở ra quan tài đồng xanh, hắn đã dùng quy bối đồ để quan sát nguy cơ trong vòng 15 phút tương lai. Kinh ngạc phát hiện là trong 15 phút đầu, hắn mất 4 lần. 3 lần trước là dốc hết toàn lực để ứng đối miễn cưỡng sống sót, lần thứ 4 sẽ bị triệt để giết chết. Từ trong quy bối đồ thùi diễn thì hắn thu hoạch được mấy cái tin tức sau đây. 1. Bạch đế quan này là đạo cụ loại quy tắc có thể chém đầu tất cả sinh linh trong phạm vi 500m. Công kích này là không cách nào phòng ngự, cũng không cách nào né tránh. 2. Công kích chém đầu 3 phút sẽ phát động một lần. Một lần chỉ có thể chém được một mục tiêu, do chủ nhân của đạo cụ quyết định. Công kích có kèm theo chấn sát có thể chém giết linh hồn. 3. Dương thần có thể miễn dịch chấn sát tổn thương trên diện rộng. 4. Thần Nhật Du có thể áp chế dạ du, linh triện, các loại kỹ năng của nữ bạt. Điều duy nhất mà cô có thể làm chính là dựa vào hồi phục cùng với nhục thân cường đại và lựa chọn cận chiến. Sau khi thăm dò rõ ràng tình huống của kẻ địch thì Trương Nguyên Thanh đã chế định ra kế hoạch rất đơn giản, đó là đấu pháp thả diều, lợi dụng kỹ năng tình độn thuật và hư vô đạt tới hiệu quả dịch chuyển tức thời cùng lóe lên để xuất hiện, tránh đi cận chiến của nữ bạt, tránh đi bạch đế quan chém đầu, sau đó lại lợi dụng đạo cụ cấp 9 cùng với tiêu hao phẩm trong tay để giết chết nữ bạt. Vì thế hắn đã sớm an bài cửu trưởng lão mai phục ở phía xa, chờ mình lọt vào, 100% chém đầu xuống đất, cô liền lập tức thao túng âm ti nổ súng để hóa giải công kích tiếp theo của nữ bạt. Nhìn ngọn lửa thiêu đốt nữ bạt bị âm khí sền sệt dần dập tắt, Trương Nguyên Thanh liền giải trừ nhật thăng cùng với liệt dương chiến thần, triệu hồi ra bộ trang bị lôi thần mặc vào. Từng vụ kiện lấp lóe hổ quang điện màu lam bám vào ngực, cánh tay và đầu, trên dưới toàn thân hắn bị lôi điện phát ra khí tức hủy diệt bao phủ, giống như lôi thần hàng lâm thế gian. Trong không khí trên đỉnh Thục Sơn tràn ngập linh lực lôi thuộc tính cuồng bạo, thỉnh thoảng còn có hồ quang điện từ hư không nhảy ra, tỏa sáng rồi biến mất. Trương Nguyên Thanh xòe bàn tay nhắm vào nữ bạt, trực tiếp sử dụng bão lôi điện với diện tích bao phủ rộng. Sấm sét như mưa to đánh xuống, trong tia sét dạng cây vĩnh viễn không dừng, xen lẫn với những cột sét to như thùng nước, chiếu Thục Sơn vào ban ngày, nhuộm vào một màu trắng xóa. Cả đỉnh núi rừng lâm vào trong trạng thái tai nạn tự nhiên kinh khủng, linh lực lôi thuộc tính cuồng bạo, lúc này so với nhật chi thần lực còn bá đạo hơn, không có gián đoạn chút nào mà bổ lên người nữ bạt, bổ ra từng vệt cháy đen. Trong cơ thể nữ bạt dâng lên từng luồng âm khí mạnh mẽ, với đồ ở trong ngoài thân hình thành vòng bảo hộ, nhưng một lần rồi lại một lần bị thiêu đốt hủy diệt và phá hủy. Kiều trưởng lão điều khiển một âm thi mới trốn ra phía xa, không dám chạm vào lĩnh vực sấm sét. Cô vừa chạy vội vừa lắp đạn lại nâng lên súng hai nòng, nhắm chuẩn vào nữ bạt mà bóp cò. Chỉ cần bắn trúng kẻ địch 6 phát đạn, lần thứ 7 bắn trúng liền có thể dẫn bạo hỏa linh trong cơ thể kẻ địch, cấp 9 trung kỳ cũng phải trọng thương. Mà súng săn hai nòng thì một lần có thể bắn 2 viên, cũng chính là nói chỉ cần bắn trúng mục tiêu 3 lần, lần thứ 4 liền có thể làm cho nữ bạt trọng thương. Tích tắc khi tiếng súng vang lên, Trương Nguyên Thanh quả nhiên thi triển hư vô xóa đi quy tắc của đường đạn, khiến nó trong nháy mắt bắn trúng nữ bạt. Nhưng lần này đạn đã trượt xuyên qua bậc cửa, ở trong điện chủ phun ra vụ nổ khổng lồ, ánh lửa hừng hực thiêu đốt cả chủ điện. Nữ bạt toàn thân cháy đen, cái váy da thú gần như không còn, đã xuất hiện cách khoảng mười mấy mét, Cô đã sớm dự đoán được đường đạn ở trong tích tắc khi mà cửu trưởng lão bóp cỏ đã lao sang bên cạnh mười mấy mét. Trương Nguyên Thanh có thể xóa đi đường đạn nhưng lại không cách nào thay đổi mục tiêu của đạn. Đây dù sao cũng không phải đạo cụ loại quy tắc, không có quy tắc là nhất định phải trúng mục tiêu thêm vào. Bóng người của nữ bạt lần nữa biến mất, bằng vật dịch chuyển tức thời nhanh chóng đến gần cửu trưởng lão. Đội sấm sét không ngừng rơi xuống, trong hốc mắt dâng trào lên năng lượng đen sì. Lúc này cửu trưởng lão đang ôm súng săn, chuẩn bị tới một âm thi khác để ẩn núp. Trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ to lớn, tựa như bị thiên địch áp chế, bị mất khống chế mà lướt về phía nữ bạt. Chủ nhân, cứu tôi! Cựu trưởng lão ôm chặt khẩu súng săn hai nòng trong tay. Cô ẩn giấu tâm tư nho nhỏ. Chủ nhân thì chưa chắc sẽ để ý sống chết của cô, nhưng nhất định sẽ để ý món đạo cụ công kích vô song này. Vô số hồ quang điện tự như nước chảy phủ đến ở bên người của nữ bạt, kéo dài thành bộ dáng Trương Nguyên Thanh, tay phải cầm một cây lôi mâu hướng trái tim của nữ bạt đâm vào. Nữ bạt đột nhiên vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, xoay người đấm lại. Phốc, ầm, lôi mâu đâm vào trái tim của nữ bạt, linh lực lôi thuộc tính bá đạo nhanh chóng chôn vùi nội tạng và thái âm chi lực trong cơ thể nữ bạt. Mà nắm đấm của nữ bạt sau khi đánh xuyên qua điện tử phòng hộ đã đánh một nửa cái đầu của Trương Nguyên Thanh nổ nát. Thân thể nữ bạt ở trong lôi điện tê cứng đứng thẳng bất động, trơ mắt nhìn cơ hội bù thêm một đòn nữa cho thất bại. Thân thể tàn phá của Trương Nguyên Thanh cũng chừa ngã xuống, mà lấy ra khiên tử kim, tay trái cầm khiên, tay phải cầm mâu, triển khai cận chiến với nữ bạt. 3 phút còn chưa tới, kích hoạt bộ trang bị lôi điện của hắn có vị cách cấp 9, mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng thuộc tính lôi điện lại khắc chế âm khí, cơ thể trong thời gian cực ngắn có thể chọi cứng cùng với nữ bạt. Nữ bạt không có chấp nhất việc đuổi giết cửu trưởng lão, ép thần Nhật Du trẻ tuổi cận chiến cũng là một trong các mục đích của cô. Lại một lần cú đấm nặng nề đánh lên người Trương Nguyên Thanh, đánh nát khiên tử kim, đánh nát cả kim long hộ thuẫn, đánh nát vách ngăn điện tử, đánh cho thân thể hắn sơ xác. Lôi mâu của hắn cũng từng lần một xuyên qua người nữ bạt, đưa vào linh lực lôi thuộc tính khổng lồ để tiêu hao bổn nguyên của đối phương. Lúc này cửu trưởng lão đã tìm được một âm thi hoàn chỉnh bám vào, nâng họng súng nhắm chuẩn vào nữ bạt. Trương Nguyên Thanh tiến thêm một bước, mặc cho nắm đấm của nữ bạt đánh xuyên qua ngực, gắt gao kẹp chặt cánh tay của cô cố định tại chỗ. Trong hốc mắt đen sì của nữ bạt rung động mấy lần, không chút do dự nâng tay trái dựng tay như đao, chặt đứt cánh tay phải của mình, chặt tay cầu sinh. Cô chịu lực lượng của vũ khí cổ quái kia cho nên không muốn tiếp nhận lần bắn thứ hai. Nhưng một âm thanh không hài hòa xen lẫn sấm sét vang lên. Xin mời bảo bối quay người. Ở trên quảng trường chỗ bậc thứ hai, phân thân của Trương Nguyên Thanh đã nhảy xong một điệu nhảy tế tự, hướng về cái hồ lô vàng trước người, khom lưng cúi đầu. Trong chớp mắt miệng hồ lô phóng ra ánh sáng trắng cuồn cuộn, giữa không trung xoay tròn uốn lượn một cái rồi bay thẳng đến giữa lông mày của nữ bạt. Hào quang màu trắng này có mày có mắt, ẩn chứa thần quang, soạt một tiếng cắm vào giữa lông mày rồi xoay tròn như con quay. Trảm tiên phi đao mặc dù không giết được cường giả cấp 9, nhưng có thể khiến thất thần một lát. Đây là điều mà Trương Nguyên Thanh đã từng thí nghiệm trên thần đại tế ti của thần Quang Minh. Ánh lửa lóe lên, tiếng súng vang rền, nữ bạt gãy một cánh tay, ngực cũng nổ ra 2 lỗ máu. Lửa hừng hực thiêu đốt, phối hợp với linh lực lôi thuộc tính, đốt cho âm khí xèo xèo, máu thịt thành than. 2 phát rồi. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng nắm lấy lôi mâu ra sức mà ném. Lôi mâu đánh trúng trán nữ bạt, không thể phát động hiệu quả xuyên qua, ở trên trán hình thành một khối đã cháy đen thành than. Trương Nguyên Thanh không dám tiếp tục tấn công, nuốt cửu trưởng lão, thu hồi súng săn hai nòng, rồi thi triển tinh độn thuật kéo dài khoảng cách. Kỹ năng chấm đầu của Bạch Đế Quan đã đến thời gian hồi chiêu. Nữ bạt toàn thân tắm trong ngọn lửa, đứng thẳng bất động, bỗng nhiên nâng tay trái chụp vào hào quang màu trắng sữa giữa 2 hàng lông mày. Hào quang màu trắng này tán loạn, hóa thành những hạt ánh sáng bay về hồ lô vàng. Hồ lô vàng lần sử dụng hao hết đã biến mất không thấy nữa. Cánh tay cụt của nữ bạt trong nháy mắt tái sinh, mặt không biểu cảm nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đứng ngoài 500 mét. Hướng phía trước lao mạnh một cái, chớp mắt đã lao vút lên 300 mét, với đồ kéo Trương Nguyên Thanh vào lĩnh vực của Bạch Đế Quan. Trương Nguyên Thanh đã sớm đề phòng thi triển tinh độn thuật tránh đi, xuất hiện ở biên giới Tây Nam, đồng thời nâng súng săn nhắm chuẩn nữ bạt mà bóp cò. Đạn không thể bắn trúng. Nữ bạt tránh đi đạn súng săn, đã bị xóa đi đường đạn, cô xuất hiện trước mặt Trương Nguyên Thanh. Bóng người Trương Nguyên Thanh như bọt nước tiêu tan, ở bên trái nữ bạt ngoài 500 mét lại phát họa ra rồi lắp đạn bóp cò. Hai người trên đỉnh núi chính truy đuổi, bóng người lóe lên rồi trôi qua, mỗi lần lóe lên rồi xuất hiện rồi biến mất, đều theo tiếng súng vang lên, người này cũng không làm gì được người kia. Ước chừng 1 phút, Trương Nguyên Thanh bỗng ý thức được là không thích hợp, lập tức lấy ra quy bối đồ. kích hoạt công năng thôi diễn, tương lai xuất hiện trong đầu óc hắn trong nháy mắt hiện ra, hắn lại thấy được cái chết của mình. Cố gắng tránh thoát Bạch Đế Quan mà hắn vẫn chết. Thông qua tương lai phản hồi, Trương Nguyên Thanh ý thức được chỗ kỳ quái. Đó là nữ bạt đang trì hoãn thời gian. Âm vật ở vị cách cao cho nên cô có năng lực hồi phục kinh khủng. Mặc kệ là linh lực lôi thuộc tính như điện giật hay linh lực hỏa thuộc tính thiêu đốt, cô đều có thể tự hành khôi phục. Mà tiêu hao phẩm và đạn quán dùng một lần thì ít đi một lần. Khi mà trang bị hao hết thì hắn không thể tránh khỏi mà đi về phía tử vong. Không có khả năng tránh được Bạch Đế Quan mãi, nhưng mà không tránh Bạch Đế Quan thì mình vẫn chết. Bóng người Trương Nguyên Thanh lúc ẩn lúc hiện và nhanh chóng suy nghĩ, sửa sang kế hoạch tác chiến. 2 giây sau, hắn đã có kế hoạch mới, mở ra hòm đồ, ném mũi tên, cung tên thần tình yêu cho phân thân. Phân thân từ đầu đến cuối đều bị nữ bạt không để vào mắt. Chiêu chém đầu của cô giữ mà không phát, đó là dùng để chấn nhiếp bản thể và kéo dài thời gian. Trương Nguyên Thanh dừng lại, giang hai cánh tay tựa như muốn ôm cái gì, nhưng lại như là đang vươn cổ đợi chết. Phân thân kéo dây cung hướng về bản thể bắn ra mũi tên ái dục. Mũi tên nhỏ màu vàng xuyên thấu lồng ngực của Trương Nguyên Thanh nhưng không để lại vết thương. Phốc, cái đầu của Trương Nguyên Thanh lăn xuống đất. Mũi tên nhỏ màu vàng ngoặt một cái bắn về phía nữ bạt, không tránh không né, muốn đánh chó mù đường, nhổ cỏ tận gốc. Ở trong nháy mắt, mũi tên nhỏ xuyên thấu lồng ngực nữ bạt thì cô bỗng nhiên dừng bước, sững sờ nhìn vị thần Nhật Du trẻ tuổi đã đầu một nơi mình một nẻo. Trái tim trong lồng ngực cô vĩnh viễn không nhảy lên nữa, nhưng ở khoảnh khắc này cô cảm nhận được nhịp tim đã lâu không có. Cô sớm đã không thể yêu ai, giờ phút này lại cuồn cuộn dâng lên nhu tình xa lạ. Đây là người yêu của cô, là tình lang của cô. Thân thể không đầu của Trương Nguyên Thanh đột nhiên nâng khẩu súng săn hai nòng, không chút do dự bóp cò. Ầm. Đầu đạn ở bả vai và bụng dưới của nữ bạt nổ ra lỗ thủng. Nữ bạt trong nháy mắt từ trong nhu tình mật ý dãy thoát. Lấy vị cách của cô thì cây cung tiểu thần tình ái cũng không thể ảnh hưởng quá lâu. Sau khi phải tình lang công kích thì lập tức tỉnh táo lại. Đây không phải tình lang mà là một gã cha nam. Trương Nguyên Thanh vứt súng săn hai nòng ra ngoài, sau đó lấy ra 2 viên đạn. Sau đó từ hòm đồ lại cầm ra một mũi tên màu vàng lao về phía nữ bạt, xóa đi khoảng cách, cắm đầu mũi tên và thân thể đã bị tàn phá tổn hại của cô. Nữ bạt nhất thời cứng đờ, ngẩng đầu lên, hốc mắt, xoang mũi và miệng cùng với lỗ tai phun ra ngọn lửa màu vàng. Ánh sao dâng lên ở nơi mà súng săn rơi xuống, phân thân đã tinh độn tới bắt lấy khẩu súng săn cùng với 2 viên đạn, dùng tốc độ nhanh lắp vào, không chút do dự nâng họng súng mà bóp cò. Ầm. Và đạn thứ 7, thứ 8 trúng nữ bạt, dẫn nổ linh lực hỏa thuộc tính đã lưu lại trong cơ thể cô. Lửa lớn hừng hực nuốt chửng cô, lục phủ ngũ tạng ở thời khắc này hóa thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng ở trong lửa nóng thiêu đốt mà phát ra tiếng kêu rên thê lương. Nữ bạt run rẩy gục xuống, lửa từ trong đốt ra tới bên ngoài, máu thịt tan rã, xương cốt thì như ẩn như hiện. Cô giống như không cảm thấy gì, chỉ nhăn chăm chăm vào cái đầu trên mặt đất. Có phải hay không, cái chết của ta có thể đổi lấy kết quả mà ngươi muốn? Cái đầu trên mặt đất lệ rơi đầy mặt. Đúng. Huyễn thuật sư có thể kiềm chế tâm tình của mình, điều khiển tâm linh của mình, bao gồm cả tình yêu. Hắn không phải là không yêu nữ bạt, mà chỉ là giữa phó bản và tình yêu thì hắn lựa chọn cái trước. Thông quan bước đầu tiên là phải chém ý trung nhân trước. Nữ bạt nhìn hắn một cái cuối cùng, ở trong liệt hỏa thừng hực và ngọn lửa vàng óng đã biến thành bộ xương đỏ bừng. Đinh. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh một người, Thục Sơn, số hiệu 21, độ khó S. Đang kết toán phần thưởng. Kết toán phần thưởng thu được đạo cụ vật phẩm Bạch Đế Quan, thương điểm kinh nghiệm 12%. Kết toán hoàn tất, 60 giây sau rời khỏi linh cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.